Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 914. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 914. Đỗ Duy Minh hào hứng nói. Nếu chứng minh được, điều kiện gì tôi cũng đồng ý, anh nói đi. Cần chúng tôi làm những gì? Diệp Vĩnh Khang gật đầu nói. Lập tại chỗ một mục tiêu cỡ đầu người. Sau đó cung cấp cho tôi một khẩu súng bắn tỉa tốt nhất của mọi người. À, cộng thêm 100 viên đạn. Ha, Tiêu Trấn sau khi nghe xong liền chế nhạo. 100 viên đạn, sao mày không nói thẳng là lấy cho mày súng máy luôn đi. Diệp Vĩnh Khang mặc kệ ông ta. Nhìn Đỗ Duy Minh nói. Có được không? Không thành vấn đề. Tôi sẽ thu xếp. Tiêu Trấn, ông đến đội của mình lấy khẩu súng bắn tỉa tốt nhất của bên ông đến đây. Sau đó lấy thêm 100 viên đạn nữa. Đỗ Duy Minh nói. Nhưng, đây là mệnh lệnh. Cái này, được rồi. Tiêu Trấn miễn cưỡng đứng dậy. Sau một cái liếc xéo về phía Diệp Vĩnh Khang. Liền không vui bước ra khỏi văn phòng. 40 phút sau, một nhóm người lên nóc tòa nhà. Này thằng kia, mày nghe cho kỹ đây. Đây là súng bắn tỉa có độ chính xác cao tốt nhất trong đội của chúng tao đấy. Cả đội chỉ có một khẩu thôi. Tầm bắn hiệu quả có thể lên tới 1 cây. Sau nếu không làm được, đừng viện cớ nói súng không tốt đấy. Hơn nữa, mày cẩn thận một chút. Nếu làm hỏng, Tiêu Trấn cầm trên tay một khẩu súng bắn tỉa màu đen. Lải nhải không ngừng, nếu nó bị hỏng thì cũng không mượn ông quan tâm. Đây là tài sản của đơn vị ông. Ông nói như thể nó là của ông vậy. Diệp Vĩnh Khang nóng nảy giật lấy khẩu súng từ tay Tiêu Trấn. Mày, Tiêu Trấn chuẩn bị phát điên. Thì đột nhiên phát hiện ra một điều rất kỳ lạ. Đối với ông ta, người đã ở trong đội tuần tra đặc biệt gần 2 thập kỷ. Khẩu súng và ông ta từ lâu đã hòa vào nhau. Giống như một cơ quan trong cơ thể ông ta vậy. Chỉ cần ông ta không cho phép, người khác đừng hòng mà lấy được khẩu súng ra khỏi tay ông ta. Giống như cánh tay của mình tuyệt đối sẽ không bị người ta cướp đi vậy. Tuy nhiên, tên thanh niên này chỉ vô đại một cái đã giành được khẩu súng trong tay ông ta. Cạch, Diệp Vĩnh Khang kéo chốt trên súng hỏi. Thông số của khẩu súng này là bao nhiêu? Tiêu Trấn buột miệng nói. Sơ tốc là 891 m/s. Tầm bắn hiệu quả là 984 m/s. Ngoài khoảng cách này, quỹ đạo bắt đầu thay đổi. Bùm, ông ta còn chưa kịp nói xong. Diệp Vĩnh Khang đột nhiên giơ súng bóp cò bắn vào một khu rừng phía xa. Mày làm gì vậy? Tiêu Trấn tức giận gầm lên. Ai cho mày bắn bừa bãi? Diệp Vĩnh Khang cười nhạt. Đội trưởng Tiêu, những gì ông nói vừa rồi không hoàn toàn chính xác. Sơ tốc 891 m/s là số liệu khi độ ẩm không khí trên 90. Độ ẩm không khí hiện tại là từ 75 đến 80. Vì vậy sơ tốc của khẩu súng này tại thời điểm này phải là 920 m/s. Tầm bắn hiệu quả tương ứng cũng là khoảng 1050 m/s. Ngoài ra, quỹ đạo của khẩu súng này đã lệch sang trái 2 micromet. Chắc chắn đã bị hỏng từ trước rồi. Cách chương.